Long Đồ Án, quyển 13, chương 361, Mộ Vô Danh. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Ngày thứ ba mọi người đến ma cung, không khí cũng ngày càng náo nhiệt hơn. 300 lão ma đầu cùng tập trung một chỗ thật chẳng khác nào 300 đứa trẻ tính cách khác nhau, nhưng lại còn có khả năng phá hoại cực lớn, tính tình cực khó nắm bắt tụ tập lại cùng nhau. Đương nhiên là Triển Chiêu thích ứng rất tốt, có kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm đúng là khác biệt. Bọn triệu phố cũng công tôn cũng không đến nỗi nào. Tiêu Lương thì như cá gặp nước, suốt ngày bám theo họ chơi rất vui. Ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng ngày càng bạo dạn. Công tôn thường phải đi khắp ma sơn tìm bé, không ngừng nghĩ xem bé đang chơi đùa trong viện của ma đầu nào đây. Mà trong số nhiều người như vậy, người khổ không cách nào tệ nhất chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ Già. Gần đây không biết tại sao luôn có người kích thích Bạch Ngọc Đường. Nếu không phải xuất kỳ bất ý đẩy hắn một cái, thì cũng là để trước mắt hắn mấy con sầu lông. Mặc dù mỗi chuyện đều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cho Bạch Ngọc Đường bị kích thích không ít. Ngoài mặt nhìn như chúng lão ma cung đang bắt nạt hắn, bởi vì hắn đã chiếm mất thiếu cung chủ của bọn họ. Nhưng mà hình như cũng không đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm nay, đám lão nhân gia ma cung mang từ hầm rượu đến mấy bình rượu ngon, trong đó có một vò hoa điêu thượng hạng. Lục Tuyết Nhi biết nhi tử của mình thích uống hoa điêu, hơn nữa cái miệng lại còn kén chọn, loại bình thường không thèm uống, loại ngon thì ít khi gặp được. Bạch Hạ vừa ngửi qua đã biết đây tuyệt đối là loại thượng hạng, cho nên mới bảo Lục Tuyết Nhi mang đến cho Bạch Ngọc Đường một vò nhỏ. Lục Tuyết Nhi vừa mới mang rượu vào viện, liền thấy trên ngọn cây có một lão quái đang cầm một cây nỏ bắn đạn về phía Bạch Ngọc Đường. Lục Tuyết Nhi hiếp mắt tầm nói: ngu a, bắn nỏ có thể làm nhi tử ta bị thương được sao? Quả nhiên, lão đầu kia vừa mới bắn ra, Bạch Ngọc Đường đã giơ tay lên đoạn lấy viên đạn kia rồi, đến liếc mắt một cái cũng không làm. Thế nhưng mà, sau khi nhận được đạn trong tay rồi, Ngũ Gia lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì viên đạn kia sao lại động đậy chứ? Bạch Ngọc Đường giật mình, mở tay ra nhìn. Triển Chiêu đang chuẩn bị cùng hắn ra ngoài cũng sáng lại nhìn một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường vật thể giống viên đạn đen thui kia đang dần mở ra, biến thành một con sâu nhiều chân đang ngọ nguậy. Trong nhảy mắt, Triển Chiêu cũng cảm nhận được lông tơ Bạch Ngọc Đường đã dựng hết cả lên rồi. Hắn nhanh chóng vùng tay ném bay con sâu kia. Bạch Ngọc Đường cũng không kịp truy cứu gì, chỉ nhanh chóng chạy đi múc nước rửa tay. Triển Chiêu hiếp mắt nhìn lên cây, đang định đuổi theo thì đã thấy một bóng trắng từ bên ngoài chợt lóe lên. Sau đó Lục Tuyết Nhi đã nhéo tay một lão đầu lồi xuống rồi. Ai nha, nha nha nha. Lão đầu đầu đớn giãy giụa, cầu xin Lục Tuyết Nhi tha thứ. Ngươi thật to gan a, dám bắt nạt Ngọc Đường nhà ta. Lục Tuyết Nhi giận, cũng không phải lần một lần hai nàng nhìn thấy chuyện này. Mấy ngày nay đám lão đầu lão thái ma cung cứ rảnh rỗi là lại đi hù dọa nhi tử bạo bối nhà họ. Triển Chiêu cũng đi lên, liếc mắt nhìn, phát hiện người tới chỉnh là Biên Bất Công, có chút khó hiểu. Bất thúc, người làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường rửa tay rồi vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, hắn cũng có chút cảm thấy buồn bực. Theo lý mà nói, chút ân oán nhỏ của mọi người ma cung với hắn trước đây đã rõ ràng rồi mới đúng à. tại sao vẫn còn ghi hận? Đợt trước còn đỡ, mấy ngày nay càng lúc càng tợn. Biên bất công lầm bầm một câu, không phải còn thêm chút kích thích sao? Triển Chiêu nghe không hiểu, thêm cái gì? Lục Tuyết Nhi thì lại xoẹt một cái nghe ra rồi, sờ sờ cầm, giao vào rượu cho Triển Chiêu bảo để cho hai đứa uống đi, sau đó kéo luôn Biên bất công ra khỏi viện. Chờ đến khi ra ngoài rồi, Lục Tuyết Nhi gọi hết cả đám lão đầu lão thái tới đây luôn, hỏi: các ngươi đang làm gì đấy? Mấy lão quái nói qua mọi chuyện một lần, chính là việc mà Tiểu Tứ Tự nói ở chuồng ngựa lần trước. Cái gì mà, còn kém chút nữa, còn thêm chút kích thích. Lục Tuyết Nhi bất lực nhìn mọi người một chút, cũng khó trách sao bọn họ không hiểu. Ở đây có được mấy người chân chính trải qua chuyện yêu đương đâu, đều là một đám ngốc mà. Các người ngốc à? Lục Tuyết Nhi nói, kích thích này không phải là bảo các ngươi dọa nhi tử ta sợ. Trốn lão nhìn Lục Tuyết Nhi, vậy phải làm thế nào? Là tạo cơ hội cho chúng. Lục Tuyết Nhi nói, tốt nhất là để chúng ở riêng với nhau. Ở riêng? Trốn lão nhìn nhau, lại có chút khó khăn. Nhưng mà ở Ma Cung có nhiều người như vậy, cho nên mới nói là tìm cơ hội cho chúng được riêng tư với nhau. Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ta đã xem qua rồi, mấy hài tử kia đứa thì ngốc, đứa thì da mặt mỏng ở giữa cả đám người qua qua lại lại, có tiến triển mới lạ. Mấy lão ma đầu nhìn nhau, nói cách khác là cần phải nghĩ cách cho chúng nó ở riêng một chỗ đi. Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái, đúng vậy, tốt nhất là có thể ở riêng một chỗ qua đêm luôn, mà phải là nơi không có người khác quấy rầy mới được. Mọi người nhìn nhau một cái này có chút khó khăn đi, hai đứa nó đều có chân có tay mà, có thể tự đi à. Cho nên mới cần nghĩ cách. Lục Tuyết Nhi sợ bọn họ lại đi trêu chọc nhi tử mình, liền nói, còn nữa à, loại kích thích này còn ít nhưng hữu dụng. Các ngươi cứ làm bừa như vậy, Ngô Nhớ dọa cho Ngọc Đường nhà ta sợ không dám đến Ma Cung nữa, Triển Chiêu cũng sẽ theo nó chạy mất. Tết đến các ngươi đừng mong nhìn thấy hai đứa nó rồi. Đám ma đầu đều thực sự lo lắng rồi, không dám nháo loạn nữa, lục tục tản đi nghỉ cách. Lục Tuyết Nhi khai thông cho mọi người rồi, đang định trở về thì lại thấy cậu đầu nải nải đang chống cằm, ngồi trên băng ghế dài suy nghĩ gì đó. Cậu Thấm Thấm, người nghĩ gì vậy? Lục Tuyết Nhi đi đến hỏi nàng. Cậu đầu nải nải nhìn Lục Tuyết Nhi một cái, sau đó nói, hình như ta có biện pháp. Lục Tuyết Nhi sửng sốt, đúng lúc thật. Cậu đầu nải nải làm bầm, biết đầu hai đứa nó lại có thể giải quyết luôn chuyện kia, cũng giúp ta giải bầu tâm sự này. Lục Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lão thái thái lại đứng lên, xoa đầu nàng. Ngoan à, đi làm việc của người đi. Lục Tuyết Nhi sờ đầu, nhìn cậu đầu nải nải lắc lư mà đi vào viện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không khỏi nhớ tới chuyện Ân Lan Từ nói lần trước. Cậu đầu nải nải hình như luôn có tâm sự gì đó, nói đúng hơn thì là một khúc mắc vẫn chưa cởi ra được. Đây cũng là lý do tại sao nàng luôn đến phía sau núi Ma Sơn tìm kiếm nguyên nhân. Trong viện, Triển Chiêu đang rót cho Bạch Ngọc Đường một chén rượu hoa điêu để ép kinh. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cầm chén rượu lên uống một ngụm. May nhờ có mùi vị hoa điêu cực ngon, nụ cười của Triển Chiêu lại vô cùng đẹp, cho nên tâm tình hắn cũng khá hơn đôi chút. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường mặc dù cũng không giống Triển Chiêu lớn lên từ nhỏ cùng một đám lão quái, nhưng mà cứ theo tịnh khí của Thiên Tôn mà nói thì cũng chẳng kém lão quái nào. Cho nên hắn ở cùng lão nhân gia cũng rất khá. Biện pháp tốt nhất chính là đối đãi như tiểu hài tử. Cho dù làm sai chuyện gì đi nữa, chỉ cần không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng thì đều không để bụng. Hai người ngồi uống mấy chén, lại thấy từ bên ngoài cậu đầu nại nại đi vào. Triển Chiêu biết nàng thích uống rượu cho nên rót cho nàng một chén. Nại nại uống rượu không? Cậu đầu nại nại đi đến ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó lại thở dài. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Bạch Ngọc Đường hỏi, lão nhân già có tâm sự sao? Cậu đầu nãi nãi chống cằm nhìn hai người một chút, nói, hai đứa mấy năm nay điều tra không ít án rồi đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu một cái. Ừ. Lão thái thái trầm mặt chốc lát, đứng lên ngoắc tay với hai người, nói, đi theo ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khó hiểu, nhưng mà vẫn theo lão nhân gia rời khỏi ma cung. Ba người đi thẳng một đường lại đi đến khu rừng bên ngoài ma cung sâu núi. Vào núi ạ? Triển Chiêu hỏi. Cấu đầu nãi nãi gật đầu một cái, dặn dò, hai đứa theo sát ta, ta có một số thứ muốn cho hai đứa xem. Nói xong liền chợt lóe người vào rừng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng vận khinh công đuổi theo. Ba người xuyên qua rừng cây, đi thẳng đến khoảng nửa canh giờ. Triển Chiêu cảm thấy họ đã cách ma cung rất xa rồi. Đi đến tận trong rừng rậm thâm sơn, hắn có chút không hiểu. Cuối cùng, lão thái thái cũng dừng lại, đứng bên một khoảng đất trống sâu bên trong rừng. Phía trước là một sườn núi, trên sườn núi còn có ít dây leo. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn cậu đầu nãi nãi. Lão thái thái nhìn chằm chằm đám dây leo một lúc lâu, sau đó ngoắc tay với hai người, đi theo ta. Hai người theo nàng đi vòng qua núi. Chờ sau khi đến sau núi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc phát hiện phía sau cũng là một khoảng đất bằng phẳng. Lúc đến gần chỗ đó, mọi người nhìn thấy một phần mộ. Nói chính xác thì là một đống mộ phần nhỏ, đếm sơ qua khoảng độ mười mấy cái. Hơn nữa trên những mộ bia đó đều không có tên. Bạch Ngọc Đường lướt qua, câu mày, 13 ngôi mộ vô danh. Là 14. Lão thái thái vừa nói vừa quay đầu chỉ một hướng cách đó không xa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lại thấy ở cách đó không xa, gần một rừng trúc nhỏ có một ngôi mộ, nhưng mà trên bia cũng không có tên. Triển Chiêu có chút nghi ngờ, hỏi cậu đầu nãi nãi. Nãi nãi, những phần mộ này là của ai vậy? Cậu đầu nãi nãi nhún vai. Ta không biết. Hai người càng khó hiểu nhìn nàng, ý là, vậy người muốn tụi con điều tra cái gì? Câu đầu nãi nãi nhìn ngôi mộ vô danh cô linh bên kia, nói, nhưng ngôi mộ bên đó thì ta biết. Ai ạ? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. Cậu đầu nãi nãi lắc đầu một cái. Không quen. Khóe miệng Triển Chiêu giật giật. Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu, ý là, cậu đầu nãi nãi còn lớn tuổi hơn cả sư phụ ta, có phải là già quá nên hồ đồ rồi không? Ta không phải già rồi hồ đồ. Cậu đầu nãi nãi đột nhiên tới một câu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút lúng túng. Đến đây nào. Lão nhân gia mang theo hai người đến bên cạnh phần mộ cô độc kia, tìm mấy tảng đá mà ngồi xuống. Chuyện này xảy ra vào khoảng 30 năm trước. Cậu đầu nãi nãi bắt đầu nhớ lại. Năm đó Ma Cung đã thoái ẩn giang hồ được mấy ngày, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống. Bình thường ta đều đi dạo trong rừng, nhưng mà mảnh rừng này ta lại rất ít khi tới, chủ yếu là đi dạo bên kia mẹ thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Khu rừng này âm phong ảm đạm, đúng là không có sáng sủa như bên kia. Ngày nào đó của 30 năm trước, ta nhớ rõ thời gian cũng tương tự lúc này, gần đến tất niên. Hôm đó trời rất lạnh, còn đổ tuyết nữa. Cấu đầu nãi nãi xuất thân, chậm rãi nói. Hôm đó, ta vào núi định bắt mấy tiểu điêu về để làm một chiếc đệm ghế lông điêu. Lúc đó có một con điêu lại cứ thế chạy trối chết. Ta liền đuổi theo nó đến phía sau ngọn núi, chính là tại nơi chúng ta dừng lại lúc mới vào. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Sau khi ta đi đến sau núi, lại không thấy chim điêu đâu, nhưng mà ta nhìn thấy những ngôi mộ này. Lão Thái Thái nói. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt. 30 năm trước đã có rồi. Ừ. Cậu đầu nãi nãi gật đầu một cái. Nhưng mà lúc đó ta nhớ rõ ràng, đất vẫn còn rất mới, lại không bị bão tuyết bao phủ. Trước ngôi mộ đó cũng không đốt tiền vàng, không có đồ cúng mẹ chị có vết máu nhàn nhạt. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cau mày. Tất cả đều là mới sao? Ừ. Lão Thái Thái gật đầu một cái, chỉ ngôi mộ phía sau bọn họ. Lúc đó chỉ có 13 ngôi mộ vô danh bên kia thôi, không có ngôi mộ này. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều im lặng nghe tiếp. Không hiểu tại sao, ta có chút lâu tâm. Câu đầu nãi nãi chỉ 13 ngôi mộ vô danh bên đó. Mấy ngôi mộ đó cho ta một cảm giác bi thương. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà liếc mắt một cái. Nói thế nào đây, mộ vô danh lại còn nhiều như vậy, quá thật khiến cho người ta có cảm giác bi thương. Nhưng mà Triển Chiêu hiểu rõ con người cậu đầu nãi nãi. Ma tính của người này rất nặng, tính cách lại tà. Mặc dù tuổi đã lớn không thích nháo sự nữa, nhưng nàng tuyệt đối không phải là người đa sầu đa cảm. Vì sao lại đặc biệt để ý đây? Bắt đầu từ ngày đó, ta thường đến xung quanh đây xem xét. Cậu đầu nãi nãi nói. Ta nhớ ngày thứ tư ta đến chỗ này, tuyết đã ngừng hẳn rồi. Ngày đó đúng là ngày nay 30 năm trước. Vào khoảng chiều tối ta đến đây một chuyến. Vừa đi đến bên kia ta đã nghe thấy tiếng khóc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phảng phất có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Tiếng khóc đó nghe đáng thương như tiếng kêu của một con cũng con vậy. Cậu đầu nói tiếp. Ta vòng qua núi, đến trước mộ phân, lại thấy một nam tử sụp xuống khóc trước những ngôi mộ vô danh kia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không nói, nghe đúng là có cảm giác rất bi thương. Hắn cứ khóc, khóc đến không dừng lại được. Cậu đầu nhàn nhạt nói, nhìn qua là một tiểu tử còn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi đi. Tóc ngắn ngủn, ngoại hình cũng không tệ lắm, vóc dáng cao gầy. Tại sao hắn lại ngồi khóc trước những ngôi mộ này? Triển Chiêu hỏi. Người có hỏi hắn không? Cấu đầu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hình như lè lại rơi vào hoài niệm. Không có, ta tự nghĩ mình đã gặp qua bao nhiêu người rồi. Nhưng mà, thanh niên đó lại cho ta một loại cảm giác. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lắng nghe. Một cảm giác rất kỳ quái. Lão thái thái thàn thở. Loại thương tâm đó của hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng nghe càng nhập thần. Thương tâm. Ừ. Cấu đầu nãi nãi gật đầu một cái. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua người nào lại thương tâm đến vậy. Hắn không nói gì à? Bạch Ngọc Đường cũng không nhịn được, có chút ngạc nhiên. Hắn khóc rất lâu, ta cũng nhìn hắn rất lâu. Cấu đầu nãi nãi nói. Sau đó hắn phát hiện ra ta. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ, có thể thanh niên đó đã bị dọa chết khiếp đi. Cấu đầu nãi nãi trông chẳng khác nào sờn quái. Lúc đó lại là ở trong rừng sâu núi thẳm, đột nhiên nhìn thấy không sợ ngất đi sao được. Rất kỳ quái, sau khi hắn nhìn thấy ta lại chẳng có biểu tình gì, chỉ hỏi ta là yêu quái hay thần tiên. Cẩu đầu nãi nãi nói. Lúc đó không biết trời xuôi đất khiến thế nào, ta lại hỏi hắn, có tâm nguyện gì không? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Hắn trả lời thế nào? Triển Chiêu hỏi. Hắn nói, cấu đầu nãi nãi chỉ ngôi mộ vô danh ở đằng sau. Thật đúng lúc, hãy chôn ta ở đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh hãi. Nói xong những lời này rồi, cấu đầu nãi nãi càng cảm thấy khó hiểu hơn. Hắn tự vẫn. Tự sát sao? Triển Chiêu kinh hãi. Ừ. Lão thái thái gật đầu một cái, lại dùng tay miêu tả. Trong tay hắn có một cây chủy thủ, cắt cổ mình. Cho nên, người chôn hắn ở chỗ này cũng lập một mộ bia vô danh sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Ừ. Cấu đầu nãi nãi nhìn hai người một chút. Chuyện này đã làm ta khó nghĩ rất lâu rồi. Mấy năm gần đây ta vẫn luôn luôn nghĩ, tại sao người này lại đau lòng đến thế? Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đúng là rất khiến người khác tò mò. Chuyện này vốn cũng đã phai nhạt dần rồi, ta cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa. Cấu đầu nãi nãi nhìn hai người một chút. Nhưng mà hai đứa đã phá được nhiều án cũ như vậy, nếu không ngại thì giúp ta điều tra ra trần tướng đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị. Cho nên, hai người đến xung quanh xem xét một chút, lại vây quanh mấy ngôi mộ nghiên cứu một chập. Triển Chiêu còn đang nghiên cứu nền đất xung quanh mấy ngôi mộ vô danh kia, đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường gọi hắn. Miêu Nhi. Ừ. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường hỏi, nại nại đó của người đâu rồi? Triển Chiêu hơi sững sờ, đứng lên. Hai người nhìn xung quanh một chút, trong rừng chỉ còn có hai người bọn họ cùng mấy ngôi mộ vô danh mà thôi. Làm gì còn bóng dáng của cẩu đầu nại nại đâu nữa, ngay cả khí tức cũng biến mất. Chẳng lẽ đã chạy mất rồi sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Không phải chứ.